Lãng tử phụ tình, chương 10, góc truyện audio.com. Quý dục hàn thở phào một hơi. Cuối cùng ông lão cũng không còn nguy hiểm. Bệnh viện đã liên lạc với người nhà của ông. Cô gái nắm tay anh, tỏ vẻ cảm ơn lần nữa. Anh cảm thấy mình chờ đợi một đêm cũng không lãng phí. Sau này đừng để một mình ông đi trên đường. Rất nguy hiểm, dặn dò xong anh xoay người, định rời khỏi. Phía sau, cánh cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Diệp Ý Thiến. Sắc mặt cô hoảng hốt, bên cạnh cô là Đông Huân. Cô không ngẩng đầu, mà Quý Dục Hàn cũng ra khỏi thang máy, cùng người nhà của ông lão nói chuyện. Ngay lúc thang máy đóng cửa, anh xoay người lại, về nhà em phải nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay anh sẽ tuyên bố tin tức đính hôn. Chuyện của khách sạn anh và Peter sẽ giúp em xử lý. Được không? Khi thang máy vừa đóng, Đông Huân nói bên tai cô, làm phiền anh rồi, Đông Huân, ý thức của cô đã hỗn loạn, cô sẽ gả cho Đông Huân, cứ như vậy quyết định chuyện hôn nhân đại sự của mình. Dục Hàn, rốt cục anh đang ở đâu? Cô không biết khi cửa thang máy vừa mở, Dục Hàn đứng ngay bên ngoài, chỉ là họ không nhìn thấy nhau mà thôi. Quý Dục Hàn xoay người, cửa thang máy vừa đóng. Anh tiếc nuối vì không đổi kịp thang máy, nhưng anh lại không biết người anh yêu nhất trong thang máy. Cũng không biết mình vừa bỏ lỡ mất cô, người anh yêu nhất sẽ lấy người khác. Quý Dục Hàn quay lại khách sạn, cuối cùng biết được nguyên nhân cả đêm qua không thể liên lạc được với Diệp Ý Thiến. Anh khiếp sợ rồi ngẩn ngơ mất vài giây, anh vẫn biết bệnh tình của ông Hà, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến thế, vì là Quý tiên sinh. Tôi mới cho anh biết, anh phải giữ bí mật đấy, Peter nghiêm túc nói. Tuy bây giờ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng Tổng Giám Đốc vẫn rất lo cho ông ấy. Cả nhà cô ấy còn ở bệnh viện ư, Tổng Giám Đốc vẫn còn ở bệnh viện. Trong lòng anh ảo não không nên lời, cô nhất định sẽ lại lo lắng sợ hãi, mà anh lại một lần nữa không ở bên cạnh cô. Không, cô ấy nghỉ ngơi trong nhà hàng. Cả đêm không ngủ, nên Đông Huân tiên sinh khuyên cô ấy nghỉ ngơi rồi. Quý Dục Hàn thở dài. Khi cô ấy tỉnh dậy, có thể cho tôi biết không? Anh muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, hoặc ngủ một giấc, cho dù bây giờ có ân hận hay ảo não cũng vậy thôi. Hơn nữa đêm qua anh còn cứu mạng một ông lão. Được, Quý tiên sinh, sau sự kiện thang máy lần trước, Peter dường như kính nể anh hơn. Quý Dục Hàn không nói gì. Anh về phòng tắm rửa chải đầu, tâm tình nôn nóng không thể nói nên lời. Anh lấy chiếc nhẫn ra, mân khóe miệng, bây giờ là ngày thích hợp thể cầu hôn ư, Ý Thiến nhất định rất lo lắng cho cha cô ấy. Có lẽ anh nên đi thăm ông một chút, Hạ tiên sinh là người đứng đầu một khách sạn lớn ở Hong Kong. Anh từng theo cha mình nghe được một ít việc liên quan đến con người như truyền kỳ này. Muốn xin một nhân vật lớn như vậy mang con gái mình gả cho anh. Anh rất khẩn trương, anh mặc kệ như thế nào, nhất định anh phải gặp được ông. Trước khi Ý Thiến đồng ý, lại vị trưởng bối này trước có lẽ tốt hơn. Hơn nữa bây giờ sức khỏe của ông mới quan trọng nhất. Anh không muốn thấy Ý Thiến đau lòng, anh nên liên lạc với bạn đại học của mình. Anh ta là bạn tốt của anh, nhậm chức ở một bệnh viện lớn ở Mỹ. Thầy của anh ta là một bác sĩ nổi tiếng chuyên về ung thư. Có lẽ sẽ giúp được ông Hà. Nghĩ vậy, anh gọi điện thoại đường dài cho bạn mình. Sau đó lại hỏi Peter, Diệp Ý Thiến đã tỉnh lại chưa? Tổng Giám Đốc còn ở trong phòng. Chúng tôi không dám quấy rầy. Anh quyết định mình ngủ một giấc, lấy tinh thần đầy đủ rồi mới gặp cô. Lúc đó, tin tức Diệp Ý Thiến đính hôn với Đông Huân nhanh chóng lan nhanh toàn bộ cảng. Trở thành đề tài nóng sốt cho mọi người đàm lậu. Buổi chiều khi Quý Dục Hàn tỉnh lại, chụp nhanh đồng hồ, anh ngủ lâu vậy rồi ư, cầm điện thoại, anh gọi cho phòng Tổng Giám Đốc. Xin chào, tôi là Diệp Ý Thiến. Anh nghe được âm thanh đang nhung nhớ của cô. Anh đây, anh đề cao âm thanh. Em hãy nghe anh giải thích nguyên nhân hôm qua anh đến trễ. Thế à, âm thanh của cô bình tĩnh đến kỳ lạ. Lòng anh hơi run lên. Chuyện gì đã xảy ra? Cô giận anh ư, không? Hình như không phải, loại cảm giác này không thể nói được. Làm anh khẩn trương, bây giờ anh sẽ lên đó. Anh sẽ giải thích với em. Cô trầm mặc làm anh khẩn trương lần nữa. Sau đó điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của cô. Được rồi, anh lên đây đi. Anh bất an, nhíu đôi mày kiếm, đôi mắt hiện lên nghi hoặc. Nếu cô giận anh, cô không nên bình tĩnh như thế. Thậm chí cô có chút trầm lặng. Nhất định xảy ra việc gì đó không bình thường. Anh đứng dậy, thay áo sơ mi rồi đi ra khỏi phòng. Anh đến khu công tác của khách sạn, thấy nhân viên cũng đang chờ thang máy. Hai nhân viên nữ bên cạnh anh nói chuyện phiếm. Nghe nói gì chưa? Tổng giám đốc muốn kết hôn đấy. Thật ư, tôi vừa mới đến khách sạn. Không biết tin tức này. Kết hôn với ai thế? Nhất định là công tử nhà giàu rồi. Không chỉ giàu, mà anh ta còn là người duy nhất trong 10 công tử nhà giàu có gia tộc lớn chống lưng đấy. Đông Huân, trời ơi, anh ta rất đẹp trai. Anh ta với tổng giám đốc không phải là chuyện ngày một ngày hai đâu. Anh ta hay đưa đón tổng giám đốc tan việc. Đầu Quý Dục Hàn vang lên như sấm nổ. Tổng giám đốc, kết hôn, Đông Huân tiên sinh khuyên cô ấy đi nghỉ ngơi. Lời nói của Peter lúc sáng vang lên trong đầu anh. Đông Huân tiên sinh, chính là nói vị kia ư, anh nghĩ là quản lý của khách sạn hoặc một người nào đó. Kết hôn, anh xoay mạnh người chạy đến thang thoát hiểm. Sao thế được, Ý Thiến sao lại gả cho người khác? Rõ ràng cô chỉ yêu mình anh. Anh ba bước thành hai bước, chạy như bay lên lầu. Ngực anh như lửa đốt. Không, đây không phải sự thật. Đây chỉ là đồn, nhất định hai người đó chỉ ăn no không có việc làm. Nói chuyện phiếm mà thôi. Anh dùng sức mở cửa thoát hiểm. Anh vọt vào tầng trệt của phòng làm việc của cô. Quý tiên sinh, gặp Mary đang bưng chồng tài liệu đi ra thang máy. Peter đang ngồi nghe điện thoại. Sao anh lại ở đây? Không lẽ thang máy lại hư? Mary nghi hoặc hỏi. Không có, mọi người chờ thang máy rất nhiều. Cứ việc đi đi, anh nhẫn lại gật đầu với họ, rồi tự ý vào văn phòng của Diệp Ý Thiến. Nghe được tiếng mở cửa, Ý Thiến hoảng sợ ngẩng đầu. Quả nhiên là anh, Quý Dục Hàn, tim của cô đập kịch liệt. Anh nói hôm qua anh đến muộn là có lý do bất đắc dĩ. Mặc kệ lý do là gì, thì anh cũng đến muộn. Tại thời khắc quyết định vận mệnh của cô, anh đến muộn, nhưng cô nói cho anh biết thế nào bây giờ. Giải thích như thế nào thì cũng đã muộn. Nhìn đôi mắt có thể thấu hiểu lòng người của anh, cô lại đau quặn ở bụng dưới. Cô chỉ có thể nhìn anh đóng cửa phòng, bước từng bước vững vàng đến bên cô. Cô không thể thốt lên lời nào. Đêm qua ở sân bay trở về, anh gặp một ông cụ bất tỉnh, nên anh đưa ông ta vào bệnh viện. Ông ta bị bệnh tim tái phát, cần mổ ngay lập tức. Vì không liên lạc được với người nhà của ông ta, nên anh chỉ có thể ở lại bệnh viện. Không nói gì thừa, anh đến trước mặt cô giải thích cho cô hiểu. Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt như khắc sâu, như mũi tên nhọn ghim vào lòng cô. Anh gọi cho em, nhưng không ai bắt máy. Anh gọi đến quầy tiếp tân, họ nói em ra ngoài, nhưng không biết em đi đâu. Anh đến trước mặt cô, đặt tay trên bàn làm việc, nhưng người nói, Ý Thiến, anh tin em sẽ tha thứ cho lý do trễ nãi của anh. Vì anh không thể mặc kệ một ông lão được. Cô chớp mắt, run run nhẹ khóe miệng, kích động, anh làm vậy là rất đúng. Nếu anh không cứu ông lão kia, em mới không tha thứ cho anh, em mới trách anh. Hai tay cô nắm chặt, không để thân mình run lên, thì ra nguyên nhân là như thế. Không phải anh cố ý thất hứa, mà là anh có lý do. Nhưng, bởi vì thế mà cô khó cưỡng lại bản thân, muốn nhào vào lòng anh khóc lớn. Anh cũng không vì lời nói của cô mà chút được gánh nặng. Ngược lại ánh mắt càng nóng bỏng nhìn cô, anh đi Đài Bắc để lấy thứ này. Anh muốn tận tay tặng cho em, thân thể Diệp Ý Thiến co rút. Thái độ của anh làm cô sợ hãi. Anh biết gì rồi sao? Anh có biết cô và Đông Huân sắp kết hôn chưa? Cô nhìn chằm chằm cằm anh. Cả người anh dường như rất căng thẳng. Anh biết rồi, đúng không? Anh hy vọng không quá trễ. Bởi vì anh muốn dùng nó để chứng minh với em. Anh có kế hoạch tương lai cho chúng ta. Anh cũng không phải hoàn toàn không thể tin cậy được. Anh muốn em thấy, anh đối với em không phải chỉ là thuận miệng nói suông mà thôi. Bây giờ anh không còn như trước kia nữa.